Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 110, hoàn mỹ sát thủ. Góc truyện audio.com, màu xám trắng xương cốt bên trên dính đầy huyết dịch, dọc theo cốt cách đường vân chảy xuôi, cuối cùng tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Mà Lâm Xuyên tay, không biết rõ lúc nào, dĩ nhiên cắm ở tên sát thủ này trên cổ họng, đem hết thảy không nên phát ra thanh âm đều bóp chết tại trong trứng nước. Ô ô ô, tên sát thủ này dãy dụa lấy muốn gào rú, lại không có thể phát ra một chữ, đồng tử của hắn chậm rãi tán lớn, cuối cùng triệt để mất đi sáng bóng, theo Lâm Xuyên trong tay ngã xuống đi ra ngoài. Một huyết, Lâm Xuyên nhìn thoáng qua thi thể trên đất quay người rời đi, Biakogan đồng lực mãnh liệt mà ra, ánh mắt lần nữa hướng phía xung quanh quét ngang mà ra tìm kiếm kế tiếp thích hợp bị giết mục tiêu. Cũng không lâu lắm, một cái độc. Hành sát thủ bị Lâm Xuyên tập trung, chung quanh của hắn lại không có những người khác, rất thích hợp Lâm Xuyên ra tay. Thân hình khẽ động, Lâm Xuyên lập tức hướng phía người kia đuổi theo, hắn không có lựa chọn tại mặt đất hành tẩu, mà là dường như Naruto trong như vậy, nhảy lên tại nhánh cây tầm đó, tuy nhiên như vậy không phải rất thuận tiện, nhưng quả thật có thể giảm bớt hắn dấu vết lưu lại. Rất nhanh, Lâm Xuyên liền đi tới cái kia sát thủ đỉnh đầu, dùng Biakogan xem chừng lấy đối phương nhất cử nhất động, tìm kiếm lấy thời cơ thích hợp chuẩn bị ra tay. Kỳ quái, vì cái gì lâu như vậy còn không có tìm được tung tích của hắn? Chẳng lẽ hắn dùng biện pháp gì ly khai hay sao? Tên sát thủ này tự lẩm bẩm, ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh, ý đồ từ trong đó tìm đến Lâm Xuyên dấu vết. Hô, một trận gió, thổi tới, ngay tại trong lòng của hắn nghi ngờ nháy mắt, một cái thân ảnh màu trắng dĩ nhiên đi đến phía sau của hắn, màu xám trắng xương chùy lặng yên không tiếng động theo hắn nơi cổ họng quẹt một cái mà qua, huyết dịch lập tức giống như nước suối xì ra. Ngươi... Sát thủ đem hết toàn lực dùng tay bụng lấy cổ, lại không có tí ti tác dụng, máu tươi như trước theo hắn khe hở trong không ngừng tràn ra, không sai cùng một chỗ trôi qua đấy còn có tánh mạng của hắn. Hai huyết, Lâm Xuyên nghiêng nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú lên thi thể trên đất một lúc sau, hắn quay người rời đi. Tự xem như là một trò chơi đi, Lâm Xuyên thầm nghĩ, không đến thời gian một nén nhang, liên tiếp có sát thủ chết ở Lâm Xuyên trên tay, mà máu tanh khí tức cũng rốt cục tại không lâu sau đó kinh động đến nơi đây tất cả sát thủ, bọn hắn hoảng. Sợ phát hiện, không biết rõ lúc nào, bị bọn hắn truy tung chạy trối chết Lâm Xuyên, dĩ nhiên biến thành một cái thợ săn, chuyên môn săn giết bọn hắn bọn sát thủ này thợ săn. Vô số cỗ không có lạnh thấu thi thể, từng cái tử vong lúc vẻ mặt sợ hãi, đều tại tỏ rõ lấy Lâm Xuyên khủng bố, hắn giống như là một cái u linh, nhẹ nhàng nhanh nhẹn chạy tại hết thảy sát thủ tầm đó, vừa ra tay chính là tất sát, không ai có thể tìm được tung tích của hắn, cũng không có ai có thể tránh được dao găm của hắn. Không có khả năng, hắn là thế nào tại chúng ta nhiều người như vậy truy tung trong tránh đi đấy, nơi sát thủ này nhiều như vậy coi như là tùy tiện chạy cũng có thể đụng phải thế nhưng mà vì cái gì không ai có thể truy tung đến Lâm Xuyên dấu vết. Một sát thủ hoảng sợ nói ra, nhất kích tất sát, không có chút nào chiến đấu dấu vết. Nói cách khác Lâm Xuyên đang chủ động săn giết nhưng hắn rốt cuộc là làm được bằng cách nào mà ngay cả ta cũng không có khả năng dễ dàng như thế giết chết nhiều người như vậy. Dư Quảng đứng tại một chỗ bên cạnh thi thể, sắc mặt âm lãnh có chút khó coi, cho tới bây giờ hắn đều không có phát hiện Lâm Xuyên tung tích, tìm được không phải Lâm Xuyên quần áo tựu là Lâm Xuyên giết chết người. Đại ca, tình huống có chút không ổn, người chết cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta vừa mới thấy qua cỗ thi thể kia là một cái đệ tử hạch tâm người hầu, nghe nói ám sát thực lực cực kỳ cường đại, liền hắn cũng như vậy vô thanh vô tức chết ở tại Lâm Xuyên trong tay, chúng ta phải làm sao? Trong 10 người một người có chút sợ hãi nói, sợ cái gì, có Lâm thân công tử ban cho pháp trận, chém giết hắn tuyệt đối không là vấn đề, chỉ cần có thể gặp được hắn tuyệt đối có thể đem hắn chém giết, đến lúc đó công lao đều là chúng ta. Chấm, người cầm đầu lạnh như băng nói, nửa canh giờ thời gian trôi qua, đuổi giết Lâm Xuyên trong đám người ngoại trừ mấy cái thực lực cường đại đấy, còn lại toàn bộ bị Lâm Xuyên thanh trừ, biến thành vô số cỗ thi thể. Lâm Xuyên không biết rõ có người hay không đuổi theo Tần Lãng cùng bộ luyện sư, nhưng hắn không hề hắn lo lắng hai người an nguy, bởi vì hắn biết rõ, lần này đuổi theo trong mấy người cường đại nhất đều tại hắn tại đây, vậy thì đã đủ rồi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có xem nhẹ qua bộ luyện sư cùng Tần Lãng. Lần này phản sát Lâm Xuyên đem năng lực của mình có thể nói là phát huy đến cực hạn, hoàn toàn chính là một cái cực hạn sát thủ. Biakogan, một cái có thể hoàn toàn hiểu rõ đối thủ, không hề góc. Chết 360 lần tầm mắt, đây là một sát thủ cấp cao nhất cảm giác phối trí. Mà sử dụng chakra Lâm Xuyên, trên thế giới này không ai có thể cảm giác được bởi vì loại này năng lượng là cái thế giới này không thể lý giải đấy, nói cách khác Lâm Xuyên ra tay là không hề dấu vết, cái thế giới này dựa vào sóng linh khí truy tung, định vị, điều tra vân. Vân hết thảy thủ đoạn, đến Lâm Xuyên tại đây hết thảy vô dụng, hắn tựu là tu chân giới cường đại nhất sát thủ, không hề dấu vết hiểu rõ hết thảy. chỉ cần thực lực của ta đủ cường đại, cái thế giới này liền không có ta ám sát không được người. Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức đem ánh mắt đặt ở còn lại mấy tên sát thủ trên thân. Mấy người này thực lực đều rất mạnh, ngoại trừ một tổ 10 người tiểu đội, còn lại đều là trúc cơ kỳ sát thủ, Lâm Xuyên. Không có nắm chắc tại không kinh động những người khác dưới tình huống làm được nhất kích tất sát, bởi vậy đưa bọn hắn lưu đến cuối cùng. Nên đi thử xem trúc cơ kỳ thực lực không biết rõ có thể hay không chiến thắng bọn hắn. Lâm Xuyên lặng lẽ hướng một cái trúc cơ kỳ sát thủ bên người sờ soảng, Biakogan đang ngó chừng người này đồng thời, đã ở lưu ý lấy những người khác nhất cử nhất động. Một người áo đen hành tẩu tại trong rừng cây, mang theo mặt nạ đầu thỉnh thoảng chuyển động, tìm kiếm lấy xung quanh khả nghi dấu vết, động tác của hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng trong nội tâm cũng đang không ngừng cuồn cuộn. Bởi vì một đường đi tới, hắn thấy được quá nhiều thi thể, cái kia lần lượt từng cái một hoảng sợ đến mức tận cùng biểu lộ, nhưng hắn cái này thường thấy tử vong, thực lực đạt tới chốc cơ sơ. Kỳ sát thủ đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Không hổ là Lâm gia bách linh tử, mặc dù chỉ có luyện khí kỳ cũng có thể có thực lực như vậy, quả nhiên vẫn là sớm bỏ đi tương đối tốt. Sát thủ thì thào nói ra, bỗng nhiên, dưới chân hắn nhịp chân đình trệ quay đầu nhìn về phía sau lưng, bởi vì hắn cảm nhận được một sợi khác thường sóng linh khí. Hừ, rốt cục lộ ra chân ngựa sao? Hắc y nhân hừ lạnh nói, đưa tay một đạo linh khí đánh ra trực tiếp xuyên thủng một cây đại thụ, đem hắn phía sau một cái thân ảnh màu trắng đánh bay ra ngoài. Người vậy mà phát hiện ta. Chấm, Lâm Xuyên không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắc y nhân cùng với hắc y nhân trong tay đâm tới trường kiếm. Thiên tài còn là sẽ vẫn lạc, quá tự cho là đúng hậu quả tự là tử vong, ta cũng không phải những cái kia có thể mặc ngươi vuốt ve luyện khí kỳ sát thủ. Chấm, hắc y nhân châm chọc đạo, hắn chứng kiến Lâm Xuyên tuyệt vọng đóng lại hai mắt trong lòng không nói ra được hoài ý, một cái như vậy không ai bì nổi thiên kiêu, lập tức phải chết trên tay hắn rồi, đây tuyệt đối có thể tính làm là bị giết ngượng tay nhai trong một trang nổi bật rồi. Nhưng mà, ngay tại kiếm quang sắp đâm trúng Lâm Xuyên cổ họng thời điểm, Lâm Xuyên hai mắt đột nhiên mở ra, một đôi con mắt màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắc y nhân hai mắt, trong đó mỗi cái có hai cái màu đen câu ngọc tại xoay tròn cấp tốc. Ma huyễn, gia hàng thuật, cách chương.